thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.46 Thuyết pháp bất như pháp giới, giới thuyết pháp không đúng pháp. Kinh văn: Nếu là Phật tử, thường nên có lòng đại bi, phát tâm giáo hóa. Lúc vào nhà đàn việc sang chầu, cùng trong tất cả chúng hội, không được đứng thuyết pháp cho hàng bạch y, phải ngồi trên tọa cao trước chúng bạch y. Vị tỳ kheo pháp sư không được đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng. Khi thuyết pháp, vị pháp sư ngồi tọa cao, dùng hương hoa cúng dường, còn tứ chúng, hàng thính giả thời ngồi bên dưới. Đối với pháp sư phải như là hiếu thuận cha mẹ, kính thuận sư trưởng, như Bà La Môn thờ lửa. Nếu Phật tử thuyết pháp mà không đúng như pháp thì phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Vậy người phát Bồ Đề tâm, thú hướng Phật đạo, dĩ nhiên là điều tối yếu. Vậy người phải hết lòng cung kính, tôn trọng pháp bảo tột độ cũng là việc làm hết sức trọng yếu. Chúng ta nên biết Đức Phật trải qua ba vô lượng kiếp, chịu không biết bao nhiêu tân khổ, siêng năng tu học mới chứng đắc được pháp bảo. Vì thế tội khinh mạng pháp bảo rất lớn. Chúng ta là Phật tử, đối với pháp bảo phải hết lòng tôn trọng thì mới tránh khỏi lỗi khinh mạng. Nhưng thông thường, chúng sanh vì không hiểu nên đối chế pháp bảo không biết tôn trọng. Vì vậy bổn phận người Phật tử phải chỉ người giảng rõ, để cho mọi người hiểu rằng pháp bảo thật là hiếm có và rất khó gặp, nên phải hết lòng tôn trọng mới gieo trồng được thiện căn. Muốn cho chúng sanh kính trọng pháp bảo, trước tiên người Phật tử phải kính trọng pháp để làm gương cho chúng sanh. Nếu tự mình không kính pháp thì dù có giảng nói quyến hóa chúng sanh phải nên quý trọng pháp như thế nào, chúng sanh cũng chẳng bao giờ chân theo lời bạn dạy. Hơn nữa, tự mình kính trọng pháp bảo chính là thực hành đúng theo lời Phật dạy. Giới này thức chúng Phật tử đồng học, vị sa di cũng được cho phép bước lên tòa cao để thuyết pháp. Nhưng sở chỉ trong kinh chỉ nói tỳ kheo, vì trong thức chúng Phật tử đều lấy chúng tỳ kheo làm thượng thủ chỉ đạo. Còn chúng tại gia đối với vai trò làm sư phạm thì rất hiếm. Tuy tại gia không làm pháp chủ, pháp sư thuyết pháp, nhưng lúc giảng nói một câu, một kệ cũng phải đúng như pháp. Nếu không đúng pháp cũng bị phạm tội. Giới này, cả đại thừa lẫn tiểu thừa đều bị cấm chế. Nhưng trong trường hợp người nghe pháp bị trọng bệnh, hoặc vì thế lực quốc dương khống chế, nên hành giả không đúng như pháp để thuyết pháp thì không phạm giới. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, phải thường nên khởi tâm đại bi giáo hóa. Nghĩa là phải y theo lời Phật dạy đi giáo hóa chúng sanh, khiến chúng sanh đồng hướng về chân lý, đoạn hoặc chứng chân. Đó là hành vi của Bồ Tát cần phải thực hiện. Nếu tâm đại bi không sanh khởi thì hạnh hóa tha có tiến hành. Do đó thường thực hành hành giáo hóa chúng sanh hay không, hoàn toàn căn cứ vào động lực đại bi tâm thúc đẩy như thế nào. Thực hành hạnh từ bi vì mục đích lợi sanh, nhất định phải có tâm tôn kính mới phát sanh pháp lành. Không nên có ý niệm khinh bạc mà sanh tội lỗi. Vì thế, lúc vào nhà đàn phiệt, thông thường tu phước, hoặc vào nhà quý nhân công khanh, sĩ hoạn, hoặc vào trong tất cả hạng thứ dân quần chúng, Phật tử do tâm đại bi vì chúng tại gia thuyết pháp là điều rất tốt, nhưng cần phải đúng như pháp mà thuyết. Không được thuyết giảng không đúng tinh thần ý nghĩa của pháp. Nếu thuyết pháp không đúng pháp, chẳng những người nghe mắc tội mạng pháp, mà chính người thuyết cũng mắc tội mạng pháp. Trái lại, nếu đúng pháp thuyết pháp, thì cả người nghe lẫn người thuyết pháp đều được lợi ích kính pháp rất lớn. Về lễ nghi thuyết pháp phải như thế nào? Nghĩa là không được đứng thuyết pháp cho hàng bạch y, phải ngồi trên tòa cao trước chúng bạch y. Nếu hàng bạch y ngồi mà mình đứng thuyết pháp là nhất định không được. Phải biết rằng quy định như vậy không phải chỉ người thuyết pháp có tâm cao ngạo tự tôn, mà để chứng tỏ lòng tôn trọng pháp bảo. Trong kinh nói bạch y là chỉ cho kẻ thế tục, vì người thế tục thường thích mặc y phục trắng nên gọi là bạch y. Vì Bồ Tát Tỳ Kheo phải ở trước chúng bạch y, không được ở phía sau. Lúc thuyết pháp phải ngồi trên tòa cao, không được ngồi chỗ thấp. Nhưng nếu tạm thời khai thị năm ba câu, thuyết giả và thính giả có thể đứng chung một chỗ thì không tội, vì sau khi nói vài câu cả hai đều chia tay. Trong kinh Phạm Chủng này chỉ nói về oai nghi thuyết pháp, còn theo giới luật tỳ kheo và tỳ kheo ni chạy, người ngồi mà mình đứng thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh phải học. Người nằm mà mình ngồi thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh phải học. Người ngồi ghế mà mình ngồi không phải ghế thì không được thuyết pháp, trừ lúc họ có bệnh phải học. Người ngồi chỗ cao mà mình ngồi chỗ thấp thì không được thuyết pháp, trừ lúc họ có bệnh phải học. Người đi trước mà mình đi sau thì không được thuyết pháp, trừ lúc họ có bệnh phải học. Người ở chỗ kinh hàng cao mà mình ở kinh hàng thấp thì không được thuyết pháp, trừ lúc họ có bệnh phải học. Người đi giữa đường mà mình đi trên lề đường thì không được thuyết pháp, trừ lúc họ có bệnh phải học. Đây là những lễ nghi tôn trọng pháp bảo cần phải thực hiện. Trong luật Phật dạy phải thực hành như vậy, trừ những lúc có trọng bệnh. Nhưng chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng, tuyệt đối đây không phải là tướng trạng của người cống cao ngã mạn. Theo luật Tăng Kỳ dạy, nếu tỳ kheo lúc có duyên sự lo cho ngôi tam bảo, phải đến tiếp xúc với quốc vương, địa chủ. Nếu các vị ấy thưa rằng, xin tôn giả quan hỷ vì chúng tôi bố thí chút ít Phật pháp, chúng tôi rất muốn nghe. Quý vị ấy dù đang trong tư thế ngồi, nhưng không nên bảo họ đứng chạy nghe pháp, để tránh sự ngộ nhận không cần thiết. Nếu lúc ấy có người đứng bên cạnh gần đấy, vị tỳ kheo nên nghĩ trong tâm rằng, này tới chị người đứng này mà thuyết pháp, như thế chỗ quốc vương hay địa chủ ngồi nghe pháp, vị tỳ kheo chẳng không có tội. Lại nữa, trường hợp chị tỳ kheo bị mù mắt, phải có người cầm kệ chắc đi trước. Người ấy muốn nghe pháp, vị tỳ kheo có gì người ấy chẳng nói Phật pháp cũng không có tội. Hoặc tỳ kheo lúc đi trên con đường nguy hiểm đầy đủ sợ hãi, lúc ấy có người cầm đao trượng bảo vệ nói rằng, xin tôn giả chỉ tôi thuyết pháp, tôi muốn được nghe pháp. Trường hợp này dù có thuyết pháp cũng không có tội. Lên nữa, tỳ kheo pháp sư không được đứng dưới đất thuyết pháp cho hàng tứ chúng và người bạch y chưa thọ giới. Nếu đứng dưới đất thuyết pháp là hoàn toàn bất hợp pháp. Như thế thì phải làm thế nào? Nghĩa là khi thuyết pháp, vị pháp sư phải ngồi ở trên tòa cao, trước pháp tòa phải dùng hoa hương cúng dường để chứng tỏ hàng thính giả có tâm chí thành thỉnh cầu pháp bảo, pháp sư mới có thể thay thế cho Phật ứng cơ tuyên dương chánh pháp. Phần tứ chúng thính giả nhất nhất đều phải theo giai cấp thứ tự của mình mà an trì ở dưới, vì quy định bắt buộc người lãnh thọ chánh pháp phải thực hành đúng như vậy. Vị pháp sư ngồi ở trên tòa cao với cương vị là người thuyết pháp phải theo đúng pháp, và hàng thính giả ngồi dưới ở cương vị người nghe cũng phải theo đúng pháp. Đối với pháp sư phải hiếu thuận như là đối với cha mẹ, vì pháp bảo là cha mẹ pháp thân của tất cả chúng sanh, cho nên là thính giả phải kính trọng thầy như hiếu thuận đối với cha mẹ mình, không được sơ suất khinh thường. Kính thuận sư trưởng là ý nói pháp bảo do chư Phật tuyên thuyết có công năng khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến của Như Lai, nên khi pháp sư thuyết pháp, hàng thính giả đối với thầy phải hết lòng kính trọng, không được có bất cứ hành động trái nghịch nào. Ví như người Bà La Môn thờ lửa là một thí dụ. Trong kinh dạy, đối với người hiểu biết chánh pháp của Như Lai thì bất cứ già trẻ lớn nhỏ đều phải cúng dường như Bà La Môn thờ lửa vậy. Vấn đề người Bà La Môn thờ lửa tương truyền vào lúc kiếp sơ khai, khi thế giới này mới thành lập, chư thiên ở cung trời Đao Lợi từ thiên giới bay xuống quan sát cảnh dường trần ao suối của cõi chim phù đề. Sau khi quan sát xong, các thiên dương bay trở về thiên giới. Lúc bay, quang minh trên thân các ngài sáng trở như lửa. Khi ấy các ngoại đạo tu trong rừng xa trông thấy cho rằng người đời do cúng dường lửa mà được sanh lên thiên đường. Bây giờ hàng ngày lúc mặt trời sắp lặn, họ xúm nhau kiếm củi chất thành đống lớn, đem đến đốt lửa cháy bùng lên, rồi cùng nhau hướng về đống lửa, chí thành cung kính lễ bái, cho hình thức ấy là một sự kính thờ. Ở đây, viện dẫn việc này làm thí dụ, ý nói hàng Phật tử, đối với bậc sư trưởng thuyết pháp cho mình nghe, phải hết lòng hiếu thuận, cung kính, giống như Bà La Môn chí thành, chân thiết kính thờ lửa. Trong nhiếp luận chạy, nếu người nào dù không chịu chế pháp được trọn vẹn, nhưng có khả năng giảng nói chánh pháp, lợi ích cho nhiều người, thì mọi người trên thế gian cần phải cung kính cúng dường như Phật, vì lãnh thọ lời thuyết pháp của chị ấy cũng giống như được nghe Phật thuyết pháp. Trong kinh chạy, người nghe pháp đối với pháp sư phải hiếu thuận như đối với cha mẹ, ấy là tôn trọng người, như Bà La Môn thờ lửa là tôn trọng pháp bảo vậy. Nếu Phật tử thuyết pháp trái giới lễ nghi thuyết pháp hoặc không đúng như pháp mà thuyết pháp thì phạm kinh cấu tội. Phải biết rằng đại sĩ khi bố thí pháp không phải là việc tầm thường, cho nên nếu đối với pháp bảo hết lòng kính trọng thì cả người thuyết lẫn người nghe đều có lợi và công đức không thể nghĩ bàn. Thank you.